Ái phi chẫm là đặc công. Chương 59, huynh có thể làm ta vui thật là tốt. Góc truyện audio.com, lúc Vệ Lai yên lặng so với ngày thường giống như hai người hoàn toàn khác, hắn cho ngựa đi chậm lại giảm bớt lắc lư chút. Đau không? Hắn hỏi khẽ, cô gái trước ngực khẽ lắc đầu, không nói, chỉ rụt vào trong ngực hắn. Quý Mặc Trần đưa tay ra kéo áo choàng sau lưng xuống choàng lên người nàng, gió lạnh vốn thổi thẳng vào lập tức bị ngăn ở ngoài. Sao huynh không hỏi ta kết thù với ai? Vệ Lai hơi ngửa đầu, góc độ này có thể nhìn Quý Mặc Trần. Giọng nói trên đỉnh đầu vẫn nhạt như nước, không phải ngươi cũng không hỏi ta sao? Nàng gật đầu, đúng vậy, có một số việc không phải đối phương không nói, mà là mình không hỏi. Nhưng cũng có vài chuyện không cần phải hỏi, dù quen Quý Mặc Trần chưa lâu, nhưng nàng lại không có sự cảnh giác mà. Đặc công nên có, ngược lại nàng lựa chọn tin tưởng hắn hoàn toàn. Nàng nghĩ, hẳn là thời đại và hoàn cảnh này khiến tâm trạng nàng cũng có chút thay đổi. Dù sao ở chỗ này không cần cả ngày phải lo lắng thon thót trốn tránh, không cần cả ngày phải đoán mệnh lệnh tiếp theo thủ trưởng truyền xuống là gì, cũng không cần cả ngày nghĩ cách làm thế nào đi theo giám sát mục tiêu, càng không cần, Vệ Lai hít một hơi thật dài, rồi chậm rãi thở ra, càng không cần vì hoàn thành nhiệm vụ mà chấp nhận nằm trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Ngày trước dường như không có việc gì nàng có thể làm theo ý mình. Nàng làm tất cả đều có tổ chức, có kế hoạch, làm một nhân viên chấp hành, nàng thậm chí còn không có quyền hỏi vì sao. Nhưng giờ đã khác, hiện tại nàng có thể làm tất cả những gì mình muốn, không ai quản được nàng. Có chuyện vui, chấm, như cảm thấy người trong ngực đang vui sướng trong lòng, Quý Mặc Trần nhếch môi lên, nàng cười ra tiếng rồi đấy. Rõ như vậy sao, nàng cười vui vẻ hơn, định xoay người dụi đầu vào vai hắn, ha ha. Đúng là rất vui, đúng là rất vui, Quý Mặc Trần, huynh có thể làm ta vui. Thật là tốt, hắn buồn cười nhìn cô gái vui vẻ trước ngực, cánh tay siết lại thật chặt để nàng không ngã ngửa. Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận mục đích đêm nay mình đuổi theo nàng, cô gái chạm đến dây đàn ngầm ở nơi bí ẩn nhất trong lòng hắn. Dây cung này một khi bị gảy lên, thì dư âm sẽ không tan, ngay cả tâm trạng cũng vui vẻ gợn sóng theo. Cách chương.